giới tiền cúng làm tăng phòng đổi y cùng chia. Giải thích tổng quát giống giới trước. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Viên có số đông ni chúng do việc làm nhà đi khắp nơi xin tiền của. Được rồi, các ni cùng nhau bàn, làm nhà rất lắm việc mà y phục thì khó sắm, lại phải đủ năm y, liền đổi lấy giải và cùng nhau chia. Cư sĩ hỏi làm phòng xá xong chưa, liền y trên mà kể. Cư sĩ cơ hiềm, các ni nghe biết, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo rằng, từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni xin vật để làm việc này, lại vì chúng tăng chuyển sang làm việc khác, phạm ni tác kỳ ba vật đề. Giới trước cúng làm nhà riêng, giới này cúng để làm tăng phòng cho chúng tăng là khác, còn các việc khác giống giới trước.